Vũ Thần Chúa Tể, chương 1996, Thần Hồn Ly Thể. Góc truyện audio.com, xoẹt, Tần Trần hư ảnh như là sương mù một dạng lưu động, theo đỉnh đầu bắt đầu bị đánh mở, tại đây một cổ lực lượng cắt xuống dọc theo vị trí trung tâm liên tục bị đào lây nha. Đau đớn, không gì sánh được đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt Tần Trần cảm giác mình thân thể như là bị chém thành hai khúc, cái loại này cứng rắn bị xé rách ra đến cảm giác đúng rõ ràng như thế, trực tiếp tác dụng tại Tần Trần linh hồn trên, thậm chí so thân thể bị xé nứt mang đến đau đớn còn mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thật là đau, Tần Trần cảm giác mình tâm thần đều là đang phát run, cả người có loại muốn sụp đổ, ngất kích động, này là linh hồn cùng ý thức bản năng phòng ngự, đào lên linh hồn thể hư vô thần niệm lực lượng cũng là run không ngừng, mơ hồ có tiêu tán ra cảm giác. Thần niệm chính là ý thức cấu thành, nếu như thừa nhận không được đau đớn, ý chí không đủ kiên định, như vậy ý thức thì sẽ tan vỡ, thần niệm loan đao tự nhiên cũng liền sụp đổ, này thiên hồn cấm thuật đệ nhất trọng cũng không tính thất bại. Đáng sợ hơn đúng, Tần Trần hiện tại đã bắt đầu thiên hồn cấm thuật tu luyện, bản thân lực lượng linh hồn đã bị chạm một đao, nửa đường căn bản là không có cách chấm dứt, một khi chấm dứt đối linh hồn tạo thành thương tổn cũng là cũng không còn cách nào vãn hồi. Cho ta ngưng, nứt, tại ý thức sắp tiêu tán, thần niệm lực lượng sắp sụp đổ thời điểm, Tần Trần cố nén đau đớn, để cho mình ý thức biến phải rõ ràng, ý chí cường đại giờ khắc này rốt cục nổi lên đi ra, mơ hồ run thần niệm lực lượng lần thứ hai ngưng tụ tại Tần Trần dưới sự khống chế tiếp tục xé rách lực lượng linh hồn. Tần Trần tại kêu rên, trong thất khiếu chảy xuống huyết tới. Linh hồn đúng hết thảy căn bản, loại này là một phân thành hai thống khổ có thể nghĩ. Tần Trần một bên xé rách bản thân linh hồn, một bên vận chuyển thiên hồn cấm thuật trong chữa thương thuật giảm bớt linh hồn đau đớn. Đồng thời Tần Trần vận chuyển vạn thần quyết để cho linh hồn hóa thành thiên ti vạn lũ lực lượng, liên tục khép lại xé rách đến linh hồn. Lúc này Tần Trần ngoài ý muốn phát giác, hai loại phát giác kết hợp lại, hiệu quả trị liệu cư nhiên hết sức kinh người. Càng làm cho Tần Trần ngoài ý muốn đúng, khi hắn vận chuyển cửu tinh thần đế quyết thời điểm, thần đế quyết tạo ra chân nguyên lực số lượng cư nhiên đối xé rách linh hồn cũng có một tí chữa khỏi tác dụng. Tê chi chi, Tần Trần linh hồn thể trung ương từ từ phân vỡ thành hai mảnh, vô số lôi đình lạc ấn cơ hồ từ trong tóe ra. Cứ như vậy, mỗi qua một đoạn thời gian, Tần Trần liền vận chuyển thiên hồn cấm thuật là linh hồn hắn, xé rách một chút, sau đó vận chuyển vạn thần quyết cùng cửu tinh thần đế quyết tiến hành chữa trị liệu. Lòng vòng như vậy, ba ngày trôi qua, Fox chuyên cua tôi VN, Tần Trần nguyên bản hùng hậu ngưng thật linh hồn, rốt cục triệt để phân vỡ thành hai mảnh, tạo thành hai đoàn mỗi cái phiêu động lực lượng thần hồn. Thành công, vậy mà thành công, toàn bộ quá trình lão nguyên nhìn chằm chằm vào Tần Trần, lúc này tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Góc truyện audio.com Thần hồn hai phần, quá nghịch thiên, dị ma tộc người tuy là lực lượng linh hồn thập phần cường đại đáng sợ, có thể tùy ý đoạt xá nhân tộc cường giả, nhưng đây cũng chỉ là đơn lẻ linh hồn mà thôi, lão nguyên còn chưa từng nghe nói qua, có cái nào dị ma tộc người có thể làm được thần hồn hai phần, chia làm hai cái bất đồng linh hồn thể. Tần Trần đúng người đầu tiên. Hai cổ thần hồn xé rách sau, trong một cổ ngưng tụ thành hình người, huyền phù tại Tần Trần linh hồn hải chỗ sâu, mà đổi thành một đoàn lại ngoạ nguậy, dường như muốn lại lần nữa dung nhập linh hồn hải cùng một nửa kia lực lượng linh hồn dung hợp. Đi, Tần Trần ý thức phát ra một tiếng hò hét, là bên cạnh thần hồn trong nháy mắt đẩy ra ngoài thân thể. Thần hồn ly thể, vù vù, Tần Trần cảm giác mình giống như một cái chia làm hai người, vừa giống như là một cái cá nhân có lưỡng chủng ý thức, một cái ở vào trong nhục thể, cái khác còn lại là phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện tại lôi đình chi hải bên trong. Lạnh quá, lôi đình chi hải trong lôi quang dũng động, chắc là nóng bỏng, cuồng bạo, nhưng Tần Trần một nửa thần hồn mới vừa rời đi thân thể, liền cảm giác mình giống như người trần chuồng đi tới băng thiên tuyết địa, toàn thân lạnh đến run, tùy thời có thể đông chết. Lại hình như không biết bơi người chết chìm rơi vào cuồng phong mưa rào dưới đại dương mênh mông, sóng lớn ngập trời, tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Loại cảm giác này phi thường khó chịu cùng tuyệt vọng, ta thần hồn ly thể tương đương với dị ma tộc người linh hồn rời khỏi thân thể, nguyên lai là một loại cảm giác như vậy. Tần Trần lần đầu tiên cảm thụ được thần hồn ly thể, lúc này mới phát hiện thần hồn ly thể cảm thụ cũng không dễ vượt qua, bên ngoài bất luận cái gì một chút lực lượng, tại đơn độc thần hồn cấp độ cũng sẽ bị phóng đại nghìn lần, vạn lần, khó trách những dị ma tộc đó người linh hồn rời khỏi thân thể sau, đều không kịp chờ đợi nghĩ phải tìm nhục thân mới, bởi vì cái loại cảm giác này quá khó chịu. Với lại Tần Trần có một loại cảm giác lúc này nếu có một tên sơ kỳ võ đế đối tự mình động thủ cũng có thể mẫn diệt bản thân một nửa linh hồn. Linh hồn tại đơn độc dưới tình huống quá yếu đuối. Đương nhiên, một khi bản thân là thiên hồn cấm thuật tu luyện tới cực hạn, căn cứ thiên hồn cấm thuật trong ghi chép, linh hồn đến nỗi có thể cường đại đến hóa là thực thể, ra ngoài chiến đấu, như vậy đúng một cái cấp độ khác. có lẽ tại thiên giới trong, mới có cường giả như vậy tồn tại đi. Mà việc cấp bách là trước đem chính mình linh hồn vững chắc xuống. Tần Trần không dám khinh thường, tuy là cảm giác không gì sánh được khó chịu cùng kinh khủng, cả người có loại muốn mê muội ngất xung đột, nhưng trong đầu hắn lập tức trở về nhớ tới thiên hồn cấm thuật trong định thần thuật chấn định tâm thần, sau đó tận lực ổn định một nửa kia linh hồn. Lúc này vô lậu thân thể chỗ tốt liền hoàn toàn thể hiện ra, lực lượng linh hồn trong bởi vì ẩn chứa huyết mạch chi lực làm cho phân đi ra một nửa linh hồn, tại trong biển sét nở rộ lôi quang, cấp tốc ổn định lại, cái loại này băng lãnh cảm giác cũng mau tốc độ quét một cái sạch. Tần Trần là linh hồn chia làm hai nửa, đơn độc tu luyện hai bộ phận này linh hồn, chữa khỏi lúc trước bởi vì linh hồn phân liệt tạo thành tổn thương. 3 ngày qua đi, gocchuyenaudio.com, Tần Trần hai cổ linh hồn đều được bổ sung, cái loại này cảm giác đau đớn thấy cũng biến mất, này là linh hồn tại thiên hồn cấm thuật bí pháp dưới tiến hành khép lại. Hiện tại lại để cho hai cổ linh hồn lại lần nữa dung hợp lại. Sau đó Tần Trần lại đem chính mình phân liệt ra linh hồn một lần nữa dung hợp vào một chỗ. Tức khắc oanh một tiếng, Tần Trần trong đầu linh hồn hải bạo dũng, hai cổ linh hồn trong nháy mắt hợp hai thành một, hóa thành một luồng linh hồn. Mắt Trần có thể thấy, hai cổ linh hồn dung hợp sau, cuối cùng tạo thành linh hồn, vậy mà so trước kia Tần Trần linh hồn khổng lồ phía trên ước chừng 3 thành, càng thêm ngưng thật cùng đáng sợ. Này Tần nhỏ từ linh hồn vậy mà đề thăng nhanh như vậy, này cũng tiếp cận trung vị ma quân lực lượng linh hồn. Lão Nguyên hít một hơi lãnh khí. Lúc này mới 3 ngày mà thôi, Tần Trần lực lượng linh hồn cư nhiên tăng vọt 3 thành, làm sao làm được? Cần biết lực lượng linh hồn đề thăng không gì sánh được khó khăn, đừng nói là 3 thành, cho dù một chút, đều cần mấy năm thậm chí vài chục năm khổ công. Mà Tần Trần ngắn ngủi 3 ngày liền đề thăng 3 thành, khó tránh cũng thay đổi hình thái, bực này tốc độ cho dù dị ma tộc trong cao cấp nhất thiên tài cũng xa xa không cách nào so sánh a, gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao? Khách chương.